Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2572. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch giật mình há mồm, không có lưu ý đối phương cái cử động này quá tự nhiên. Uống một ngụm, có chút do dự nói. Bạn học Hoa không cần đem những lời kia để ở trong lòng. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng. Em cảm thấy tôi rất để ý sao? Cặp mắt hoa đào đẹp mắt kia nhìn qua, thoáng có chút chuyên chú. Bất quá, tôi ngược lại rất hiếu kỳ cái nhìn của em đối với tôi. Bạn học Hoa rất ôn nhu. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ nói. Trong mắt tôi, chính là như vậy, ôn nhu sao? Hoa Linh hơi ngoẹo đầu, đôi mắt mang theo ý cười. Em còn là người đầu tiên nói tôi như vậy. Cô cúi đầu nhìn nước trong tay một chút. Bạn học Hoa giúp tôi giải vây, còn quan tâm vết thương trên đùi tôi. Nếu như tôi nói, tôi là bởi vì muốn để em mời tôi uống nước thì sao? Hoa Linh hướng cô cong cong bờ môi, nhìn không ra đang nói đùa hay là nghiêm túc. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, nói tiếp, tôi nghĩ, người muốn mời bạn học Hoa Linh uống nước hẳn rất nhiều đi. Thiếu nữ cười không nói, ngay sau đó đứng lên nói, tôi phải đi, cô cũng đứng dậy theo. Con mắt nhìn sang, đối phương dừng bước lại. Đúng rồi, thiếu nữ khuôn mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi kia đập vào mi mắt. Cô ấy mượn bậc thang cao hơn một, khẽ rũ đôi mắt xuống. Cong cong bờ môi, tôi lớn hơn em một tuổi. Đang học lớp 11, tính toán ra, cũng là học tỷ của em. Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt, lần gặp mặt sau nói chuyện. Hoa Linh mỉm cười nói, có thể kêu tôi như vậy sao? Cô lấy lại tinh thần, đối phương đã quay người đi rồi. Học tỷ, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, cụ kết một cái chớp mắt, tự lẩm bẩm, học tỷ sao? Bất quá nghĩ đến Hoa Linh nói lần gặp mặt sau kia. Có phải nói, người kỳ thật đối với cô vẫn đủ có hảo cảm hay không? Không khỏi khẽ thở một hơi, rất là phiền muộn, Trầm Mộc Bạch tâm tình vẫn có chút xa xút. Mặc cho ai cũng không tiếp thụ được người yêu bản thân đột nhiên liền đổi một cái giới tính. Trên đầu gối vết thương kỳ thật không nghiêm trọng, chỉ cần trở về sát trùng bôi bôi thuốc là có thể. Giang Thải thì thầm một câu, liền đi tìm thuốc cho cô, lấy tiền trên đài, mèo màu da cam hướng về phía Trầm Mộc Bạch mềm nhũn meo một tiếng. Cô vươn tay, hướng về trên bụng meo meo cào mấy lần. Lập tức một mặt hưởng thụ gục xuống. Buổi tối lúc tắm rửa, Trầm Mộc Bạch nhìn hai đoàn thịt mềm của bản thân một chút. Không khỏi ước lượng, thần sắc xoắn xuýt, kỳ thật liền bánh bao nhỏ cũng không tính, là có chút nhỏ, cô không khỏi thở dài. Trong đầu hiển hiện lại là Hoa Linh, từ bên ngoài nhìn, quả thật có chút nhìn không ra hình dạng, so với nữ sinh cùng tuổi, có chút quá mức bằng phẳng, cũng không biết. Sờ tới sờ lui có thể so với cô còn nhỏ hay không? Trầm Mộc Bạch vội vàng lắc đầu. Dừng lại, cô đang suy nghĩ gì? Quầy bán quả vặt tại lầu 1, đồng dạng hơn 9 giờ tối liền đóng cửa. Hai mẹ con ở tại lầu 2, đi theo hàng hóa một chỗ. Mặc dù không loạn, nhưng đến cùng vẫn là chen chút. Nhưng Giang Thải đã không có tiền đi dư thừa mua thêm nhà tốt hơn. Bà phải khom lưng lấy con gái đọc sách, một cái bà mẹ đơn thân, vốn liền sinh hoạt không dễ. Sau khi tắm xong Trầm Mộc Bạch ngủ trên giường, trong mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi, cô giống như trong giấc mộng. Hoa Linh đứng ở trước mặt cô, đối với cô cười, tiểu học muội, Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn về phía đối phương cái bộ vị đó. Đại não con lại nói. Học tỷ, em có thể sờ sờ ngực chị hay không? Thiếu nữ hướng về cô vểnh bờ môi lên. Có thể nha, cách chương.